Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, 3000 đại đạo. Đồng thời đỉnh đầu hắn đại đạo chi và sôi trào, 10 cái đại đạo xiềng xích, ngưng thực chất yếu, giờ phút này không ngừng bay lượn, rào rào rào rào vang rồi. Mộ Dung Lang Thiên khí thế vẫn còn ở bảo tăng, thân thể tựa như bị kiềm chế hồi lâu, tự thân tiềm lực đang bị phóng thích, từng cổ một khí thế cường đại, ở từng bước leo, làm Hạ Vũ cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Hạ Vũ ở tiên ngũ thời điểm, chính là bất hủ trở xuống thực lực vô địch, hôm nay là trước 6 thiên tài, thực lực tuyệt đối càng cường đại hơn. Mộ Dung Lang Thiên hôm nay tăng vọt khí thế, để cho Hạ Vũ cũng cảm nhận được uy hiếp, có thể tưởng tượng được, thực lực tuyệt đối thật to tăng tiến. Hạ Vũ thầm kinh hãi, đối với bát môn nhất mạch mạnh mẽ, tựa hồ có chút rõ ràng, nếu là có thể tiến hành không ngừng tẩy rửa, tự thân thiên phú không ngừng tăng cường, nhất định chính là thiên tài siêu cấp chế tạo cơ à. Nhưng mà, không ngừng tiến hành tẩy rửa nghi thức, nguy hiểm giống vậy rất lớn. Mộ Dung Lang Thiên chỉ là tiến hành qua khải linh nghi thức. Từ đây lại cũng không có. Cái này hai lần tẩy rửa nghi thức, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn không gặp nguy hiểm, chỉ là khai thác xuất thân thể toàn bộ tiềm lực. Nếu như tiến hành lần thứ ba, chết nguy hiểm cũng không phải là tăng gấp bội gia tăng. Mà là 10 lần, không sai, 3 lần tẩy rửa nghi thức, là lần thứ 2 10% hy vọng, lần thứ 4 là lần thứ 3 10%. Cái này không đoạn tích lũy xuống, có thể chống nổi lần thứ 3 thiên tài siêu cấp, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa càng thiên phú người cường đại, tẩy rửa nghi thức, rơi xuống nguy hiểm lại càng cao. Ai bảo Hạ Vũ loại siêu cấp thiên tài này căn cơ quá hùng hậu, tự thân khởi điểm quá cao đâu. Vì thế, Mộ Dung Lang Thiên hai lần tẩy rửa nghi thức, để cho luyện miện bọn họ không khỏi gật đầu, cảm giác được bên trong thân thể khổng lồ tiềm lực, than thầm nếu là chuẩn đế cảnh giới là tốt. Hôm nay thành là đại đế, con đường tu luyện hoàn toàn thành hình, không cách nào tiến hành sửa đổi. Bất quá cái này thì như thế nào? Vô cực ma giới cường giả, không thiếu 3 tuyệt thiên tài, 4 tuyệt thiên tài cường giả. Những cường giả này, sở trường một đạo, hoặc là mấy đạo, một con đường đi tới hắc, có thể tập trung tinh lực nhanh chóng quật khởi, thực lực giống vậy đáng sợ. Vì thế, Mộ Dung Lang Thiên tẩy rửa sau này, khí chất đại biến. Bằng thêm một cổ ưu việt mùi vị, hắn xoay người bay xuống tế đài, chắp tay nói, đa tạ, đều là tộc nhân, cảm ơn cái gì, huống chi, các người vẫn là âm dương miện điểm điện hạ đời sau. Thư miện cười nói, Hạ Vũ cau mày nói, âm dương miện điện hạ, đây rốt cuộc là hạng người gì đâu. Đúng vậy, bên trong tộc đối với tổ tiên ghi lại rất ít. Mộ Dung Lang Thiên vậy thật là tò mò, chiến miện không khỏi cởi mở nói, ha ha, âm dương miện điện hạ, là chúng ta bát môn nhất mạch, nổi bật nhất thiên tài, ở chuẩn đế cảnh giới, ngưng tụ 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, lực áp cùng đời, chiến bại cái khác thần tộc tất cả cùng đời thiên kiêu, cường thế quật khởi. Một đường tu hành đến tiên vương cảnh, không người nào có thể ngăn cản. Thật là lợi hại, Hạ Vũ âm thầm khâm phục. Bên trong có lòng trước một cổ chiến ý, cảm thấy bỏ lỡ thời đại kia. Nếu là có thể cái âm dương miện lúc còn trẻ giao thủ một phen, nên là biết bao thống khoái sự việc à. Vì thế, Hạ Vũ bước lên 5 màu tế đàn, huyết mạch không kềm hãm được, bắt đầu sôi trào, sau lưng long ảnh gầm thét, hỏa kỳ lân gầm thét, luyện miện nhất thời cả kinh nói, đây là, Vũ mẫu thân, là gia tộc dòng chánh huyết mạch, lại là mấy đời tương truyền tiên thiên đạo thể, phụ thân nhất mạch tổ tiên, dã tâm quá nhiều, lấy nhà mình huyết mạch là cơ, cưỡng ép chiếm đoạt Long tộc và Kỳ Lân tộc máu tươi, dung nhập vào mình trong huyết mạch, mà Vũ có hoàn mỹ thừa kế phụ mẫu hai bên huyết mạch. Thập phần cường đại, Mộ Dung Lang Thiên biết Hạ Vũ đi qua, biết Hạ Vũ quật khởi, tự thân khởi điểm cao bao nhiêu, cả người thân kiêm đếm loại đáng sợ huyết mạch, lại là thể chất đặc thù, còn chưa bại thần thoại trọng đồng người, mỗi một loại cũng có thể đào tạo một người thiên tài siêu cấp. Như thế nhiều ưu điểm, tập trung ở trên người một người, có thể tưởng tượng được, đồng bối người tuyệt đối không cách nào tranh phong, Luyện Miện và Thư Miện những người này, hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, mặc dù bọn họ cho rằng, nhà mình huyết mạch là mạnh nhất, nhưng mà chỉ là bát môn huyết mạch, Hạ Vũ mới vừa leo lên tế đài, trực tiếp đưa đến trên tế đài quầng sáng năm màu. Bao phủ ở 1000 mét phạm vi, cái này phạm vi, nhưng mà Mộ Dung Lang Thiên 10 lần à. Vì thế, Hạ Vũ phá vỡ cổ tay, sau lưng bát môn đều mở, 7 cửa cũng ẩn chứa một vị sinh linh, và Hạ Vũ tướng mạo không cùng, là Niếp gia thất tổ. Cửa thứ 8 là Hạ Vũ mình, mở cửa mở, máu nhỏ xuống ở trên tế đài. Tế đài bắt đầu run run. Tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên bộc phát, ùng ùng, trên tế đài, 5 màu 10 sắc ánh sáng, trực tiếp đem toàn bộ bát môn nhất mạch địa phương cũng chìm ngập, bao trùm trên dưới 100 dặm. Cái này cùng động tĩnh, để cho bát môn nhất mạch tất cả mọi người đều kinh động. Bởi vì động tĩnh này quá lớn, tầm thường sinh linh, có thể làm cho tế đài quầng sáng 5 màu. Phát ra đến chu vi 100 mét bước, đã coi như là vô cùng là xuất sắc, nhưng mà cái này tế đài, đột nhiên bùng nổ, quầng sáng 5 màu bao phủ xa như vậy, nhất thời, bát môn nhất mạch tất cả mọi người, cũng kích động, rõ ràng là bên trong tộc xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt. Hoặc là phải, có người chống nổi lần thứ 4 tẩy rửa nghi thức, bất luận bên nào. Đều là thiên tài siêu cấp, là bọn họ bát môn nhất mạch chi phúc. Thư Miện bọn họ lại là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Hạ Vũ thiên phú có thể so với bọn họ mạnh hơn. Tẩy rửa nghi thức không chỉ là tăng cường mình căn cơ, khai thác tiềm lực, lại là có thể chứng minh tự thân thiên phú. Hôm nay Hạ Vũ cảm giác được cái này tế đài bên trong hiện lên từng cổ một lực lượng thần bí, tràn vào thân thể mình bên trong, thiếu chút nữa xông phá mình gông xiềng, để cho mình cưỡng ép đột phá. Hạ Vũ quả huyết áp chế, không để cho mình đột phá. Đỉnh đầu sông đại đạo lăn lộn, 16 cái xiềng xích hình thức ban đầu, ở trong sông rào rào rào rào vang dội. Hạ Vũ giờ khắc này, ý thức tiến vào cảnh giới thần bí. Giờ khắc này, Hạ Vũ cả người cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể, đi tới một cái mênh mông đại dương, chung quanh mọc như rừng từng cái khỏe mạnh cột, màu sắc không cùng, tràn đầy đại đạo hơi thở, hằng lập giữa trời đất, tựa như uyên qua vũ trụ, trở thành chủ. Hạ Vũ rung động nói, đây là thiên địa đại đạo căn nguyên chủ. Nói xong, Hạ Vũ trong lòng khiếp sợ, là lần đầu tiên tiến vào loại cảnh giới này, liếc mắt nhìn, tựa hồ nhìn ra, cái này đại đạo chủ, không phải là 3000 cây sao, đối ứng 3000 đại đạo, nếu như vậy, Hạ Vũ tâm tình có chút kích động, như hoạn lưu con cá, đi tới phía trước nhất, bắt mắt nhất 10 cái đại đạo căn nguyên chủ, vượt qua nửa số, cũng để cho mình sinh lòng cảm ứng. Sống chết đại đạo, âm dương đại đạo, vẫn là hắc ám chi đạo. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn hắc ám đại đạo căn nguyên chủ bên cạnh màu trắng cột. Cái này không thể nghi ngờ chính là quang minh chi đạo. Quang minh đại đạo, 10 đại chí tôn đạo một trong. hắc ám chi đạo tương khắc lực lượng. Hạ Vũ thần giác hiện lên nụ cười tự tin, không chút do dự, trực tiếp buông ra tâm thần, tiến vào cái gọi là cột sáng màu trắng bên trong. Cái này rõ ràng tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Ngộ đạo cảnh giới, có người căn bản nói không chừng thời gian, có người ước chừng trong nháy mắt thì có cảm ngộ, liền thối lui ra cảnh giới. Còn có người có thể ngộ đạo ngàn năm, càng có thể ngộ đạo vạn năm, 100.000 năm, một tạo thành tiên thành thánh, vô địch thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở trên tế đài, đỉnh đầu sông đại đạo, nhắm mắt lại, nước sông lăn lộn, trong cơ thể không ngừng tràn vào từng cổ một tinh thuần lực lượng. Đây là tế đài bên trong lực lượng, bát môn nhất tộc, mỗi một lần hiến tế, đều sẽ có một phần chia linh khí bị tế đài hấp thu. Tế đài phảng phất có linh, đem tự thân tích góp tửu lượng cao tài nguyên, đều là lâu dài năm tháng tính tổng cộng xuống, ban cho ưu tú nhất thiên tài. Hạ Vũ không biết, tự thân tiềm lực ở một chút xíu tăng cường, nhắm hai mắt như cũ võ đạo, luyện miệng những cường giả này. Ánh mắt cay độc, tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ ở trên tế đài ngộ đạo. Trực tiếp hạ lệnh, để cho tộc nhân không cho phép tới gần nơi này, nếu không người nhiều ồn ào, hư Hạ Vũ võ đạo việc lớn. Đây là không có thể bù đắp tổn thất. Có chiến miện những cường giả này trấn giữ hộ pháp, Hạ Vũ võ đạo không người có thể đánh nhiễu. Thời gian, tất cả lớn người thần tộc cũng tới lặng lẽ, muốn xem bên này xảy ra điều gì dạng thiên tài. Bất quá đều bị đuổi đi. Năm tháng tang thương, chớp mắt 10 năm mà qua. Chiến miện nhìn Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ võ đạo, xoay người đối với Mộ Dung Lang Thiên nghi ngờ nói: "Lang Thiên, tiểu vũ bát môn bên trong dựng dục sinh linh, chỉ có một vị là chính hắn, còn lại 7 vị là ai?" "Đều là bọn họ Niếp gia thủy tổ, Niếp gia ra chút tình trạng, mỗi một đời nhất có thiên phú thiên tài bị buộc chết, huyết mạch căn nguyên bị chóc, sau đó trời xui đất khiến, liền dung hợp ở môn chủ trong cơ thể." Mộ Dung Lang Thiên nói. Thư Miện khẽ gật đầu, "Không sai, ta có thể cảm giác được, cái này 7 tôn bóng người không đơn giản, đại đạo hình thức ban đầu đã ngưng tụ, tương lai ắt sẽ chấn cổ thước kim." Vừa nói, Thư Miện những người này có thể đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như Hạ Vũ không có hoàn toàn rộng mở bát môn, cùng với sông đại đạo, bọn họ có lẽ không thể như thế khẳng định, cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng Hạ Vũ đại đạo hình thức ban đầu. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, cũng mở rộng ra, mấy người cũng nhìn ra chỗ cường đại, không khỏi thở dài nói, không có một chút lượng nước, ngay chớp mắt, lại 20 năm vội vàng mà qua. Tế đài ánh sáng chưa bao giờ biến mất, cường thịnh như lúc ban đầu. Hạ Vũ nhưng đột nhiên mở mắt ra, giống như hóa thành bạch đồng, một tiếng thanh khiếu mở oanh, đỉnh đầu sông đại đạo sôi trào, một cái màu trắng xiềng xích hình thức ban đầu ngưng tụ ra, xuyên qua sông dài, sừng sững ở trong sông. Chiến Miện dẫn đầu kinh thanh nói, "Chí Tôn nói quang minh chi đạo." "Cái gì? Thật sự là quang minh chi đạo? Đáng sợ." Thư Miện cũng là cả kinh, bởi vì quang minh một đạo đại thành, đối với hơi tà ác một chút lực lượng, hoàn toàn không sợ hãi, tự thân chính là hắn khắc tinh, vạn pháp bất xâm. Quang minh chi đạo cứu cực trạng thái, chính là vạn pháp bất xâm, 3.000 đại đạo không thể dính vào người, cho nên mới sẽ bị đứng hàng Chí Tôn nói nhóm. Ước chừng cái này một năng lực, thật quá kinh khủng, vạn pháp bất xâm mà. Cái này làm cho cái khác người tu đạo tình nghề kham đây. Hạ Vũ cường thế đột phá, hơi thở bảo tăng, thực lực lần nữa bảo tăng, thật để cho người hoài nghi, hàng này có phải hay không đã có thể lực địch bất hủ. Vì thế, Hạ Vũ đột phá, tỉnh lại, thu liễm hơi thở, tế đài khôi phục lại bình tĩnh, tẩy rửa nghi thức kết thúc. Hạ Vũ xuống đài, đôi mắt trong sạch, đối với Thư Miện bọn họ chắp tay nói, đa tạ, đều là từ gia tộc người nói tạ ơn gì. Tiên bảy thiên tài à, Thư Miện vui vẻ yên tâm cười nói. Chiến Miện gật đầu nói, tám linh chuẩn đế, tiên bảy bước, như không ngoài suy đoán, Vũ Thiên Phú tuyệt đối có thể so với Âm Dương Miện Điện Hạ. Vũ, cố gắng lên, Âm Dương Miện Điện Hạ năm đó, phong thái vô địch, người thân là hậu nhân, có trách nhiệm tái hiện Âm Dương Miện Điện Hạ phong thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.